Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bọn họ hoài kích động bất an tâm tình nhìn phía đệ nhất vị trí, ai? Ba người không hẹn mà cùng phát ra kinh nghi thanh, đây là có chuyện gì nhi? Mễ Tiểu Thanh còn riêng để sát vào nhìn nhìn, lại phát hiện trước 10 tên cư nhiên tất cả đều bị bôi ở. Duy nhất có thể nhìn đến chính là phía trước thứ tự cùng mặt sau đối ứng danh hiệu Tô Bất Ngữ ở xô. Pha lười thượng duỗi cái lười eo, chậm gì gì nói, chính như các ngươi chứng kiến, lấy chúng ta hiện tại tư cách còn vô pháp nhìn đến trước 10 tên. Bất quá, các ngươi là có thể nhìn đến bọn họ danh hiệu, Lý Tư đặc tò mò. Chúng ta đây khi nào mới có thể nhìn đến tên? Tô Bất Ngữ ngửa đầu nhìn không trung, híp mắt nói, chờ đến các ngươi thăng lên hỗn loạn hải, hoặc là ở nào đó thí luyện trường chung cùng bọn họ ngẫu nhiên gặp được. Các ngươi tự nhiên sẽ biết, Mễ Tiểu Thanh, cái này danh hiệu là chuyện như thế nào? Ở Kim Tự Hải, ngươi sẽ trải qua 2 lần lột xác, ở 2 lần lột xác hoàn thành sau, ngươi kỹ năng biến thành cuối cùng hình thái, sẽ làm bạn ngươi cả đời. Dưới tình huống như vậy, thế giới sẽ lấy ngươi kỹ năng cùng ngươi làm ra chuyện này làm căn cứ cho ngươi khởi cái danh. Hiệu Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, bất quá là thế giới nhàm chán xiếc, bất quá, danh hiệu cũng cất giấu rất nhiều tin tức Bạch Khởi trà sát tay. Chúng ta vẫn là trước ghi nhớ này những danh hiệu đi. Về sau nếu là gặp gỡ dùng tương tự kỹ năng thí luyện giả, còn có thể có cái chuẩn bị gì đó, Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh cũng đồng ý hắn cách nói. Liền tỉ mỉ nhớ kỹ kia trước 10 cái danh hiệu, Lý Tư Đặc lẩm bẩm niệm ra đệ nhất danh hiệu. Thực người đại ma vương, thực người đại ma vương, Mễ Tiểu Thanh nhịn không được phun tào. Đây là cái gì danh hiệu? Hắn là đem thí luyện giả đều ăn sao? Bạch Khởi, nhưng thật ra có chút ý tứ, Lý Tư Đặc, từ cái này danh hiệu tới xem. Hắn tựa hồ không phải cái gì người tốt. Tô Bất Ngữ sửng sốt một chút, bộ mặt nở nụ cười. Đúng vậy, rất kỳ quái, nguyên lai đây mới là thế giới không cho hắn sử dụng nguyên lai tên nguyên nhân. Thế giới muốn Tô Bất Ngữ tên này tiếp tục treo ở bảng đơn đệ nhất vị trí thượng chính là. Vì cái gì đâu, này đối thế giới có chỗ tốt gì đâu. Chỗ tốt là đem hắn làm như bia ngắm, vẫn là đem hắn làm như treo ở này đó thí luyện giả con lừa trước mặt cà rốt. Tô Bất Ngữ nghiêng đầu, hai ngón tay để ở huyệt thái dương chỗ, Lý Tư Đặc mấy người lại tiếp theo đi xuống nhìn lại. Lại phát hiện mặt sau danh hiệu càng thêm ma tính, toàn bộ bảng đơn trước 10 tên là cái dạng này. Đệ nhất danh, thực người đại ma vương, đệ nhị danh, kim thương không ngã binh, đệ tam danh, bắn ngươi vẻ mặt mỹ nam tử, đệ tứ danh, khó chơi tiểu quỷ, thứ năm danh, ôn nhu sát thủ, thứ sáu danh, ngọt ngào thích khách, thứ bảy danh, hành nghề không giấy phép bác sĩ, thứ tám danh, truy phong thiếu niên, thứ chín danh, thần bút mã nương, đệ thập danh, âm thầm người quan sát, đây đều là cái quỷ gì? Thế giới là ra cửa không uống thuốc sao? Bạch Khởi phun tào, Mễ Tiểu Thanh cũng là vẻ mặt ghét bỏ. Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Các ngươi hiện tại vội vàng phun tào, tiểu tâm về sau càng thêm khó nghe tên rơi xuống các ngươi trên đỉnh đầu. Lý Tư Đặc nhìn phía Tô Bất Ngữ, Tô ca, những người này ngươi đều biết không? Tô Bất Ngữ, ba, trước 10 tên bảng đơn nhân viên danh là rất khó có thể biến động. Những người này vẫn là ta quen thuộc những người đó, Mễ Tiểu Thanh tròng mắt vừa truyền. Lập tức nói, kia, ngươi là cái này, nàng chỉ bảng thượng đệ tam danh, thử tính mà nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ vô sỉ nói. Ba, nếu ngươi cho rằng ta là Mỹ Nam Tử, ta đây liền nhận hạ hảo, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, đến, người này vẫn là này Phó Đức Hạnh, chẳng sợ nàng nói hắn là thế giới chi vương. Hắn đều dám trực tiếp đồng ý tới, Bạch Khởi lập tức lanh lẹ mà chụp một cái cầu vồng thí. Tô ca đương nhiên là Mỹ Nam Tử, ta từ sinh ra đến bây giờ liền chưa thấy được so ngươi càng xoái, Mễ Tiểu Thanh sâu kín mà liếc mắt. nhìn hắn, đó là bởi vì ngươi luôn là bị nhốt ở bệnh tâm thần bệnh viện hảo sao? Tô Bất Ngữ cư nhiên còn chẳng biết xấu hổ gật đầu. Ân, Tiểu Bạch, ngươi tại đây phương diện vẫn là rất có kiến giải, Lý Tư đặc bụng mặt. Muốn cười lại không dám cười, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Đứng đắn nói, các ngươi gần nhất phải làm sự tình chính là đem tên này đơn thượng 100 người đều nhớ rõ. Đặc biệt là xếp hạng dựa sau những cái đó. Chúng ta thực dễ dàng sẽ ở thí luyện trường đụng phải bọn họ, Lý Tư đặc gãi tóc. Buồn bực nói, ta còn tưởng rằng những người này đều sẽ ở hỗn loạn hải cùng Hoàng Kim Hải đâu, Tô Bất Ngữ gật đầu. Bọn họ có thể tùy thời xuống dưới. Chỉ cần bọn họ trong tay có Hoàng Kim quả hoặc là Bạch Ngân quả tựa như cái kia Thẩm Tạc Phi tiểu. Thiếu gia, hắn hẳn là hàng năm phiêu ở hỗn loạn hải. Dùng Hoàng Kim quả có thể hạ hai tầng tới mê vụ hải. Dùng Bạch Ngân quả có thể tiếp theo tầng tới đảo huyền hải, Mễ Tiểu Thanh tính một chút. Nhịn không được kinh ngạc nói. Này liền thuyết minh, Hoàng Kim hải người có thể dùng Hoàng Kim quả hạ hai tầng tới này phiến đảo huyền hải. Mà hỗn loạn hải người cũng có thể dùng Bạch Ngân quả tiếp theo tầng tới đảo huyền hải. Lý Tư đặc che lại cái chán. Từ từ, ý tứ này chính là nói. Này phiến đảo huyền hải, sẽ có bốn cái hải vực người. Tỉ như, vừa mới từ mê vụ hải lên tới đảo huyền hải giống chúng ta này một loại người. Còn có đảo huyền hải nguyên trụ dân. Càng có dựa vào Hoàng Kim quả cùng Bạch Ngân quả hạ đến đảo huyền hải hỗn loạn hải cùng Hoàng Kim. Hải người, Bạch Khởi cũng nhịn không được cảm khái. Bọn họ nơi nơi chạy cái gì a? Tô Bất Ngữ buông tay. Tìm trưởng thành vũ khí. Tìm hữu dụng vật phẩm. Tìm đội viên. Tìm kẻ thù. Tìm thông hướng thế giới hiện thực cuối cùng một phen chìa khóa. Hiện tại càng là nhiều một đợt ở tìm người của hắn, nghe thế loại tình huống. Mọi người không tự giác lo lắng lên, Tô Bất Ngữ. Bất quá, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Các ngươi cũng kiến thức quá vị kia tiểu thiếu gia. Chẳng lẽ hắn liền không chê vào đâu được sao? Đến từ hỗn loạn hải cũng bất quá là do các ngươi nhiều đã trải qua mấy chàng thí luyện trường mà. Thôi, nhân ra kỹ năng cũng hảo, Tô Bất Ngữ cười cười. So với hắn càng tốt kỹ năng ta đều gặp qua. Cũng không chậm trễ người nọ chính mình tìm đường chết chính mình, ba người đồng thời dừng lại. Nhìn hắn biểu tình thật sự một lời khó nói hết, luân canh chết ai có thể so được với ngài lão nhân. Dạ a, ở các ngươi ngâm nga này trăm người danh sách phía trước. Chúng ta còn yếu quyết định một chuyện nhỏ, Tô Bất Ngữ ngón tay xẹt qua một đạo đường cong. Chỉ hướng về phía máy chiếu lộ ra một khác chương, đoàn đội danh sách bảng biểu thượng tại đây. Ta phải nhắc nhở các ngươi. Phía trước các ngươi ở mê vụ hải gặp được phần lớn là đơn đả độc đấu thí luyện giả. Mà ở đảo huyền hải phía trên, các ngươi sẽ gặp được không ít đoàn thể chiến, Lý Tư đặc đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kia nếu vẫn luôn không tổ đội người đâu. Tô Bất Ngữ. Vậy muốn một người đối kháng bọn họ toàn bộ đoàn đội, Tô Bất Ngữ một tay chi gương mặt. Chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười. Các ngươi ngàn vạn nhưng đừng liền như vậy thả lỏng cảnh giác. Vô dụng người mặc dù tụ tập ở bên nhau cũng là đám ô hợp. Ta phía trước đều là một người độc lai độc vãng. Cũng chưa từng ở những cái đó đoàn thể thủ hạ bị bại, nếu là ta lần này tổ đội. Các ngươi còn làm ta bại nói. Tô Bất Ngữ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Các ngươi biết ta sẽ làm sao của các ngươi, Lý Tư Đặc. Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi, ngoặc kép, không, chúng ta không muốn biết. Trước tới tuyển một chút đội trưởng đi. Các ngươi tuyển ai? Tô Bất Ngữ ngáp một cái, Mễ Tiểu Thanh bụng mặt xua tay. Được, đừng hỏi, đương nhiên là ngươi, đội trưởng phải vì toàn bộ đoàn đội ích lợi phụ trách. Ta tin tưởng những cái đó đoàn đội không ai có thể từ ngươi thuộc hạ chiếm được một đinh điểm chỗ. Tốt, Bạch Khởi cười theo câu. Nói không chừng bọn họ sẽ cùng cái kia kêu Lý Bạch thí luyện giả dường như. Bị lừa, còn muốn quay đầu nói cảm ơn, Tô Bất Ngữ gật đầu. Cho nên, mọi người nhất trí thông qua. Đội trưởng là ta, mặt khác ba người sôi nổi gật đầu, Tô Bất Ngữ. đoàn đội thành viên liền lấy chúng ta 4 người là chủ. Nếu dựa theo trò chơi cách nói, tiểu lý kỹ năng là hấp dẫn cửu hận, gạo kê kỹ năng là trị liệu, tiểu bạch ngươi kỹ năng là viễn trình phát ra, kia dư lại liền giao cho ta hảo, hiện tại cái này đoàn đội kết cấu ta thực vừa lòng. Về sau, như phi tất yếu, ta không nghĩ lại tiến cử tân thí luyện giả, gần nhất cho nhau còn muốn ma hợp, lãng phí thời gian. Thứ hai, trên cơ bản mê vụ hải mới là siêu tập đồng đội tốt nhất nơi. Tiến vào đảo huyền hải thí luyện giả, không phải nguyên bản liền có đoàn đội, chính là chính mình đơn đả độc đấu đua đi lên, không muốn lại tổ đội. Càng đáng sợ tình huống là, nơi này còn có một ít người dùng tổ đội phương thức, trộm đạo đoàn đội đồ vật, hoặc là đương gian tế tìm hiểu tình báo. Tóm lại, nơi này yêu quái càng cường, nơi này thí luyện trường càng khó, nơi này nhân tâm cũng càng thêm khó dò. Nhân tính cũng càng thêm ác, ba người nhìn này tươi đẹp hảo thời tiết, lại nhịn không được từ trong xương cốt nhảy ra một tia khí lạnh. Tô Bất Ngữ cả người thoải mái dễ chịu mà hoa ở sofa lười. Kiều Chân cười nói, bởi vì lòng người khó dò, không bằng chúng ta cũng làm chút chuẩn bị. Lý Tư Đạc, ai, Bạch Khởi nói thầm một câu, xem Tô Ca như vậy liền biết lại ở mạo ý nghĩ xấu. Tô Bất Ngữ tầm mắt đảo qua hắn, hắn ra căng thẳng. Ngoài miệng lập tức nói, này ý nghĩ xấu ta rất thích thú. Nói, Bạch Khởi cười đến sáng lạn cực kỳ, Mễ Tiểu Thanh chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Chờ đợi hắn kế tiếp nói, Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Có chút thời điểm, có chút đoàn đội muốn tới cùng chúng ta giao thiệp, sau đó bộ lấy tình báo, ta kiến nghị. Đối ngoại thời điểm, các ngươi liền nói là tiểu lý tử là đội trưởng, tiểu lý tử ngươi liền, ân, học ngây ngô cười, tranh thủ xây dựng một cái bất động đầu óc, chỉ có cơ bắp hình tượng. Lý Tư Đặc nhéo nhéo chính mình cánh tay thượng cũng không rắn chắc cơ bắp. Nghiêm túc gật đầu, hảo, ta sẽ nỗ lực. Tô Bất Ngữ lại nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh. Người bên ngoài muốn xây dựng ra cao thâm khó đoán trí giả hình tượng. Nếu có thể nói, che giấu một chút chính mình người trị liệu thân phận, Mễ Tiểu Thanh. Hành a, ta gần nhất vừa lúc diễn tinh nghiện, ta sắm vai một cái giao tế hoa hình tượng thế nào? Kỹ năng chính là ai xem ta ai liền sẽ yêu ta. Tô Bất Ngữ ngẩng đầu nhìn trời, không đáng trả lời. Mễ Tiểu Thanh lại nhìn về phía Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc. Bạch Khởi cúi đầu xem mặt đất, Lý Tư Đặc lại bị nàng bắt vừa vặn, cái này. Cái kia, Lý Tư Đặc nghẹn đỏ mặt, thật cẩn thận mà, tranh thủ không thương Mễ Tiểu Thanh thể diện mà nói. Giống như không lớn thích hợp đi. Mễ Tiểu Thanh, uy, Lý Tư Đặc lập tức xin lỗi, hắn tính tình mềm làm Mễ Tiểu Thanh quả thực không biết giận. Tô Bất Ngữ lúc này cười tủm tỉm nói, cùng với nói kỹ năng là ai xem ta ai liền sẽ yêu ta. Ngươi chi bằng nói chính mình kỹ năng là ai xem ta liếc mắt một cái, ai liền sẽ thông minh một chút. Tổng hội có những cái đó vụng về lại hảo mặt mũi người thế ngươi lấp liếm mơ siêu. Mễ Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, hảo a, quả nhiên là sư phụ ngươi cáo già xảo quyệt, cái này cách nói diệu a. Tô Bất Ngữ chắp tay, quá khen, quá khen. Bạch Khởi lúc này nhịn không được giơ lên tay, Tô Ca, ngươi cho bọn hắn hai cái đều an bài ngụy trang thân phận. Ta đây đâu, ta cũng muốn có, ngươi. Tô Bất Ngữ từ trên xuống dưới xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi tự do phát huy, tận tình mà thả bay tự mình liền hảo. Bạch Khởi lập tức vui sướng lên, Mễ Tiểu Thanh. Vậy ngươi chính mình đâu? Tô Bất Ngữ gợi lên khóe môi, ngăm đen trong mắt lập lòe quang. Ta chỉ cần giấu ở các ngươi sau lưng cho người ta đào hố liền thành. Mễ Tiểu Thanh vỗ tay. Quả nhiên là ngươi mới có thể làm chuyện này. Ta thật là vô cùng may mắn thượng ngươi này tạc thuyền. Lý Tư Đặc lấy tay vịn ngạch. Thật sự không biết nói cái gì hảo, hắn cảm thấy chính mình đoàn đội toàn bộ phong cách có chút không? Đúng a, giống như biến thành đáng khinh phát dục, chuyên môn cho người ta gõ buồn côn nhân vật. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông, theo tiếng chuông vô số thật nhỏ kim phấn không ngừng đi xuống bay xuống. Ở đảo Huyền Hải trên bầu trời hợp thành, 101 đến 360, này mấy cái con số, mấy người bọn họ trải qua tô. Bất ngữ giảng dài, đều biết cái này con số đại biểu ý tứ là kim tự hải lịch 101 năm đệ 360 thiên, Lý Tư đặc nhịn không? Được cảm khái, không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy. Ta nhớ rõ ta cùng Tô Ca qua cái thứ nhất thí luyện trường lúc sau. Biểu hiện thời gian là kim tự hải lịch 101 năm đệ 15 thiên. Nhanh như vậy một năm đều phải đi qua, Tô bất ngữ nâng lên tay. Che khuất rơi xuống trên mặt dương quang. Đúng vậy, thời gian quá đến quá nhanh, hắn tay phải thượng nhẫn dưới ánh mặt trời lập lòe sáng ngời ánh. Sáng, bạch khởi, chờ chúng ta ăn Tết thời điểm chúc mừng một chút đi. Mọi người sôi nổi đồng ý cái này chú ý thảo luận xong đoàn đội ở đảo Huyền Hải phát triển phương. Hướng lúc sau, mọi người giải tán, từng người tự do hoạt động, bạch khởi thay đổi thân đồ bơi. Nhảy vào trong biển bơi lội đi, Mễ Tiểu Thanh tắc mở ra máy chiếu. Chuyên tâm mà cõng lên trăm người đại danh đơn, Lý Tư đặc thấy Tô bất ngữ còn ở nhìn chằm chằm ngón. Tay thượng nhẫn phát ngốc, liền đứng dậy đi đến hắn trước mặt, bóng dáng của hắn đầu ở Tô bất ngữ trên mặt. Nhẫn giấu ở bóng ma chung cũng không hề sáng lên, Tô bất ngữ buông tay. Híp mắt hỏi, có việc, Lý Tư đặc bắt vài cái tóc, khó xử lại lo lắng nói. Tô ca, ngươi là có ngươi đệ đệ tin tức sao? Tô bất ngữ cười nói, có phải thế không đi? Hắn đem chính mình từ Alexander nơi đó được đến nhẫn sự tình đối Lý Tư đặc nói một chút, Mễ Tiểu Thanh trộm vãnh tai nghe lén, Tô bất ngữ, những việc này cũng không muốn gạt các ngươi. Các ngươi nếu có cái gì muốn hỏi ta trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Phàm là ta có thể nói, ta đều sẽ nói, Mễ Tiểu Thanh lập tức bắt được trọng điểm. Cho nên, tên của ngươi là không thể nói bí mật. Tô bất ngữ hồi cho nàng một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Mễ Tiểu Thanh loáng thoáng tựa hồ bắt được cái gì, Lý Tư đặc lại quan tâm Tô bất ngữ trong miệng đệ. Đệ, được đến đệ đệ tin tức không phải thực hảo sao? Vì cái gì ngươi sẽ nói? Có phải thế không? Bởi vì, ta đệ đệ, Tô bất ngữ dừng một chút, chậm rãi nói. Ta vẫn luôn biết hắn ở Vàng Hải. Chính là ta vẫn luôn ngộ không đến hắn. Ta hỏi qua rất nhiều người đều không có đụng tới qua hắn. Này thực không hợp lý. Danh sách thượng xếp hạng càng dựa trước người gặp phải cơ hội lại càng lớn. Ta đệ đệ thứ tự thực dựa trước, ta cũng thực dựa trước, nhưng ta cùng ta người chung quanh đều không có đụng tới nói. Này chẳng lẽ không phải có cổ quái sao? Lý Tư đặc gật đầu, ta hao hết tâm tư tìm hắn. Hắn nhưng vẫn không có xuất hiện. Khi ta từ bỏ hết thảy một lần nữa bắt đầu, hắn lại xuất hiện, vẫn là ở ta mê vụ hải. Ta cảm giác giống như là có người ở ta phía trước treo một cây cà rốt. Đem ta trở thành chỉ lo trước mắt cà rốt, vây quanh cối xay vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Tùy ý hắn lợi dụng đồ con lừa, Tô bất ngữ giơ lên đầu. Đem khuôn mặt một lần nữa triển lộ ở ánh mặt trời hạ. Hắn hai tròng mắt ngăm đen, biểu tình lãnh đạm, ngươi nói, ta giống đồ con lừa sao? Lý Tư đặc phản xạ có điều kiện lập tức trả lời. Đương nhiên không phải, Tô bất ngữ cổ dương lên, nhìn không chung, một lần nữa lộ ra nhấc không nổi nhiệt tình nhi tươi cười. Cho nên lâu, ta vẫn luôn ở phiền não chính là chuyện này. Ngươi không cần quá mức lo lắng, cũng không cần nghe Thanh Tiểu Mễ nàng nói vậy. Lo lắng ta có cái gì tự hủy khuynh hướng, Mễ Tiểu Thanh. Hảo hảo gọi người tên A, ta nhưng không nói như vậy quá. Tô bất ngữ thanh tuyến phá lệ lười biếng. Nói cùng không nói không có gì hai dạng khác biệt, ngươi nói đều viết ở trong ánh mắt đâu, nga khoát. Ta đôi mắt đại hoán ta lâu. Từ từ. Từ từ, Lý Tư đặc nửa ngồi xổm Tô bất ngữ bên cạnh. Hỏi, Tô ca, kia chiếc nhẫn là thật vậy chăng? Tô bất ngữ gật đầu. Nhẫn là thật sự, vậy không thành vấn đề. Lý Tư đặc giơ lên gương mặt tươi cười. Có lẽ ta tưởng tương đối đơn giản, nhưng là, một khi thực sự có cái loại này khả năng đâu. Trước kia là bởi vì vận khí không hảo mới luôn là sai khai. Thẳng đến lần này, mới rốt cuộc có đệ đệ tin tức. Dù sao này tin tức có phải hay không thật sự về sau sẽ tự biết. Ít nhất như bây giờ tưởng, tâm tình sẽ tốt một chút, người cũng sẽ tràn ngập hy vọng, hắn lời nói so ánh mặt trời còn muốn lóng lánh. Tô ca, người nói có phải hay không cái này lý? Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu sau, cười ha hả, nói rất đúng. Nguyên lai trở thành đồng bạn còn có như vậy chỗ tốt sao? Sẽ có người giáo ngươi từ bất đồng góc độ tự hỏi vấn đề, Tô Bất Ngữ một lần nữa giơ lên tay. Thấp giọng nói, ta đây liền tạm thời hướng tới cái này mục tiêu tiến lên đi, có lẽ đến cùng là một hồi âm mưu. Nhưng là hành tại trên đường thời điểm, ít nhất tâm là tràn ngập hy vọng tại đây phiến kim tự hải. Hy vọng so cái gì đều quan trọng, Lý Tư Đặc hỏi một khác sự kiện. Không phải nói cái này nhẫn ngươi cùng ngươi đệ đệ một người một cái sao? Ngươi cái kia đâu? Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng. Cùng một người đối chiến thời điểm. Không cẩn thận rơi vào dung nham đi, ngọa tào. Các ngươi đều làm cái gì? Vì cái gì một hai phải tại như vậy nguy hiểm địa phương đối chiến? Không được, nhắc tới này một vụ ta liền sinh khí. Lần sau gặp được hắn còn muốn tấu hắn một đốn mới được. Lý Tư Đặc hối hận mà sờ sờ cổ ta có phải hay không không cẩn thận hổ ai a. Mấy ngày nay, mấy người bọn họ hảo hảo quen thuộc một chút chính mình kỹ năng. Lại rèn luyện thể năng, còn đem trăm người danh sách cũng bối xuống dưới, ở không trung xuất hiện 102 đến một thời điểm. Bốn người ngồi vây quanh ở bàn tròn trước, cái bàn trung ương bãi một cái nồi lẩu đồng. Bốn phía phóng các loại muốn xuyến nguyên liệu nấu ăn, mọi người kẹp thịt. Đồ ăn tham tiến sôi trào để canh chung. Hồng diễm diễm thịt dê biến thành non mềm mộc mạc thịt chín. Tiên lục rau xanh ở nồi lẩu đồng ánh thành hạ có vẻ phá lệ xanh miết khả nhân nhi. Liên tính là ở nồi lẩu đồng quay cuồng hồng canh cũng như là không ngừng nở rộ hoa hồng. Cay độc mê người hương khí không ngừng nhảy nhập bọn họ khắp người. Làm quanh thân đều ấm lên, ở ban ngày ban mặt ăn lẩu. Mọi người ăn ra một thân hãn, lúc này, lại uống một ngụm lạnh bia oa. Toàn thân run lên, tựa hồ liền lỗ chân lông đều sảng khai, bốn cái đựng đầy rượu cái ly va chạm ở bên nhau, đại gia cười. Vui hô to, tân niên vui sướng, mọi người chính ăn đến khí thế ngất trời. Hết sức đã ghiền, đột nhiên, trình tao thuyền đột nhiên chấn động. Cái lẩu thiếu chút nữa bị ném đi, Tô Bất Ngữ một tay kình cái ly. Một tay đè lại cái lẩu, hắn đối với không trung trắng liếc mắt một cái. Đối với mọi người bình tĩnh nói, chuẩn bị một chút, tân thí luyện trường muốn tới, này cũng quá nhanh. Trung gian khoảng cách số trời cư nhiên so với chúng ta ở mê vụ hải muốn đoạn, Mễ Tiểu Thanh nhịn. Không được oán giận, Tô Bất Ngữ nhân cơ hội đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch ngô. Thế giới cái này cha chính là không thể gặp chúng ta hảo, thuyền mặt lại hung hăng run lên. Giống như là thế giới ở đối hắn cách nói làm ra phản bác dường như. Hết chương.